Chiến thần bất bại, chương 2804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng tay ném xác của Từ Vọng Hải sang một bên, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn liền nhìn về phía Lục Thiên Lăng, nói, ông tự sát hay là để tôi giúp ông ra tay? Nghe vậy, ngũ quan của Lục Thiên Lăng méo sạch lại mà nhìn Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù tôi có chết thì người nhà họ Chu cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, bất luận cậu là ai, sau này chắc chắn cũng sẽ bị tính sổ. Ồ, tính sổ với tôi. Hình như ông đã quên mất một chuyện, vương triều Chu Minh đã không còn tồn tại từ lâu rồi, người có thể tính sổ tôi vẫn còn chưa chào đời nữa. Nói rồi, sát khí trên người Tiêu Chính Văn lập tức bộc phát ra, một luồng khí tức long trời dâng lên từ dưới chân của Tiêu Chính Văn rồi sộc thẳng lên trên tầng mây. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đối kháng với cảm giác áp bức vô hình kia. Dẫu sao ở bên trong thánh vực thì tất cả mọi người đều bắt buộc phải tuân thủ một quy tắc giữa thế tục, mà Tiêu Chính Văn lại là người duy nhất phá vỡ được quy tắc này. Cảnh giới thiên thần, Lục Thiên Lăng không khỏi trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bên trong thế tục, người có thể khôi phục lại cảnh giới thiên thần bên trong thánh vực ít nhất cũng phải là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 đổ lên. Thế nhưng trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ căn bản không có cao thủ ở cấp bậc này trở về. Lẽ nào Tiêu Chính Văn là? Thế nhưng không đợi Lục Thiên Lăng lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã túm lấy cổ của ông ta, nhấc bổng ông ta lên cao hơn đỉnh đầu. Khi một tiếng vang giòn tan vang lên, xác của Lục Thiên Lăng cũng bị ném sang một bên. Quy tắc luôn chỉ có thể trói buộc được kẻ yếu, đối với kẻ mạnh mà nói, quy tắc chính là thứ đặt ra để phá vỡ. Khi khí tức khắp người Tiêu Chính Văn bộc phát, cả thánh vực đều trở nên rung lắc kịch liệt. Cùng lúc này, vô số màn ánh sáng lập tức lao thẳng lên trời, chiếu cho thánh vực vốn đã vào đêm sáng như ban ngày. Cùng với những màn ánh sáng nối tiếp lao lên bầu trời, trên đường phố, vô số người qua đường lập tức biến thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Những diễn viên vốn sinh ra tại nơi này cũng bị xóa sạch ngay tức thì. Cùng lúc này, tất cả võ giả đã gửi gắm tinh thần trong thánh vực cũng khôi phục lại diện mạo vốn có của họ. Nhìn tướng mạo của mọi người xung quanh đồng loạt phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc này, trong một trang viên nằm trong nội thành thánh vực, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bảo tọa đặt ngay chính giữa, quan sát những nam nữ đang đi qua đi lại trước mặt ông ta. Thế nhưng một giây sau, vô số bụi máu bắn ra tung tóe ngay trước mặt ông ta. Ngoài những võ giả tới từ thế tục ra thì tất cả mọi người đều bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, điều này là do quy tắc của thánh vực đã phát sinh biến hóa. Nếu như trước đây vẫn có thể dựa vào mưu lược mà công phạt qua lại thì hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự mà ra tay. Lúc này, tướng mạo của người đàn ông trung niên kia cũng nảy sinh biến hóa. Mái tóc màu đỏ dần biến thành màu đen. Gương mặt của một người trung niên da trắng cũng trở thành dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn chừng 20 mấy tuổi. Thiếu chủ, hình như có người đã phá bỏ quy tắc, cách chương.